Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 8. Vô số không giảng hòa nghi ngờ tràn vào ký ức buồng tim. Tại nàng trong lồng ngực không ngừng lăn lộn, đụng nhau, đưa nàng vốn đang tính bình tĩnh đích tâm hồ quậy đến vô cùng xốc xếch. Nàng nghĩ như thế nào? Đều không nghĩ ra Hạ Quý Thần vì sao lại thay đổi lớn như vậy. Nàng tâm tình dần dần mà bắt đầu phiền não. Nàng không nhịn được từ trên ghế salon đứng lên, hướng về phía cách đó không xa sân thượng đi tới. Muốn đi bên ngoài phòng hóng mát một chút. Trần Bạch nhìn ký ức di chuyển, cũng đi theo động, nhưng hắn cũng không có ảnh hưởng đến ký ức. Từ đầu đến cuối đều cùng nàng duy trì một đoạn để cho nàng thoải mái khoảng cách. Hắn nhìn nàng đi tới sân thượng cửa vào, liền không có tiến lên nữa, mà là gần đây tìm một cái điểm dừng chân, ngừng lại, ký ức đưa tay ra, muốn đẩy ra sân thượng cánh cửa, kết quả đầu ngón tay mới vừa nâng lên, liền rõ ràng qua cửa kính, nhìn thấy cõng lấy sau lưng bên trong phòng mà đứng Hạ Quý Thần. Trên ban công không có mở đèn, bên trong phòng gãy bắn ra tia sáng có chút tối tăm, đưa hắn thân ảnh đường danh chiếu có chút mơ hồ. Hắn giống như là đã gặp cái gì phiền lòng chuyện. Đầu ngón tay đốt một điếu thuốc. Ký ức cả người động tác. Bỗng dưng liền cố định hình ảnh tại chỗ. Nàng cách thủy tinh, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn một hồi. Thu tầm mắt lại, vừa mới chuẩn bị làm bộ như chưa từng tới bộ dáng. Xoay người rời đi, trên ban công Hạ Quý Thần. Chợt nghiêng người, đem đầu ngón tay khói thuốc hướng về phía trong tay trên cái bàn tròn trong cái gạt tàn thuốc bắn hai cái. Hắn khóe ánh mắt xéo qua, ngắm thấy ký ức, hắn cho là chính mình xuất hiện ảo giác, dừng lại một giây, mới ngẩng đầu lên trông lại, sau đó liền cùng ký ức còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, không thiên vị đụng vào nhau. Hạ Quý Thần che bóng, ký ức không thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng lại biết hắn đang nhìn nàng. Nàng tâm chợt lọt nhảy nửa nhịp, bởi vì bị Hạ Quý Thần tại chỗ phát hiện rồi. Quý ức trần chờ chốc lát, không thể làm gì khác hơn là buông tha ý nghĩ rời đi. Nhẹ nhàng xử lực, đẩy cửa ra, động tác của nàng đã quấy rầy nhìn nàng chằm chằm Hạ Quý Thần. Hắn nhẹ lóe lóe đôi mắt, vội vàng đem khói thuốc vỗ diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, bước vào sân thượng. Quý ức tiện tay đóng lại cửa phía sau, hướng về phía Hạ Quý Thần có chút câu nệ lên tiếng. Ngươi làm sao một người ở chỗ này? Trong phòng ngốc lâu, có chút bực bội, đi ra hóng mát một chút, đứng ở sân thượng chính giữa Hạ Quý Thần, hướng bên cạnh rời một chút, đem trước lan can vị trí, để cho một nửa cho Quý ức, chờ đến Quý ức đi tới, đứng lại sau, hắn lại lên tiếng. Ngươi thì sao? Làm sao cũng đi ra? Ta cũng giống vậy, đi ra hóng mát một chút. Quý ức quay đầu, nhìn một cái Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, không lên tiếng. Quý ức trong lúc nhất thời cũng không biết nên cùng Hạ Quý Thần trò chuyện những gì. Trên ban công lâm vào một đoàn trong trầm mặc. Qua đại khái một phút bộ dáng, hai người như là đều cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trệ. Miệng đồng thanh lại đồng thời mở miệng. Hạ Quý Thần, này, Quý ức, chuyện này. Hai người nghe thấy thanh âm của đối phương, lại đều ngừng lại. Nàng suy nghĩ để cho hắn tiếp tục nói, hắn suy nghĩ để cho nàng tiếp tục nói, lại là dài đằng đẵng một đoạn không tiếng động hình ảnh. Này, Hạ Quý Thần mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc thời khắc này. Quý ức cũng có ý tưởng giống nhau. Chuyện này, hai người lần nữa đồng thời im miệng. Lần này Hạ Quý Thần không có lại yên lặng, tiếp tục nói. Người nói trước đi. Quý ức không có khiêm nhượng, biết rõ chân tướng, vẫn hỏi một lần. Những thứ này đều là ngươi chuẩn bị. Hạ Quý Thần biết Quý ức chỉ là sinh nhật của nàng kinh hỉ, hắn không có bác bỏ, nhẹ nhàng gõ đầu ừ một tiếng. Sau đó qua đại khái 3 giây, lại hỏi, thích không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,